Mãng Hoang Kỳ, chương 914, gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ, đại ca hắn, trong lòng Kỳ Ninh hiển hiện một ý niệm, Thiên Nhất Đạo Quân, chết, Kỳ Ninh không muốn tin tưởng Thiên Nhất Đạo Quân lợi hại như vậy a. Thế nhưng mà lý trí suy nghĩ cuối cùng bộc phát uy năng quá mạnh mẽ, ngay cả Dư Ba cũng cường đại như vậy, ở hạch tâm đại đảo bộc phát uy năng có thể nghĩ. Thiên Nhất Đạo Quân chết ở dưới uy năng như vậy cũng rất có thể. Không có khả năng, không dễ dàng chết như vậy. Kỳ Ninh không muốn tin tưởng, hắn yên lặng chờ đợi. Một canh giờ, hai canh giờ, trong lòng Kỳ Ninh càng thêm lo lắng, hắn như trước yên lặng chờ đợi. Đại ca, Kỳ Ninh không muốn tin tưởng, oanh, bỗng nhiên phía dưới thâm uyên động quật ẩn ẩn truyền đến chấn động. Thạch đầu, cẩn thận một chút, Kỳ Ninh quan sát phía dưới, có thể là phong thú, nham thạch cự nhân cả kinh. Kỳ Ninh cũng đau đầu, hắn cũng không e ngại một phong thú, nhưng sợ một đám phong thú vây công a. Là phong thú, Kỳ Ninh quát khẽ nói, chỉ thấy phía dưới thâm uyên ẩn ẩn xuất hiện ba con phong thú màu trắng, cái này để cho Kỳ Ninh lập tức cảnh giác, nhưng sau đó hắn liền nghi ngờ, bởi vì ba con phong thú này là lăn lộn tiến lên. Lăn lộn, Kỳ Ninh kinh ngạc, hô, một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong thâm uyên xông ra, còn kèm theo hai con phong thú khác, những phong thú kia mỗi cái lộ ra thần sắc hoảng sợ. Ha ha ha, Kỳ Ninh huynh đệ cuối cùng tìm được ngươi rồi, để lão gia hỏa ta tìm khổ a. Thân ảnh kia một hồi mơ hồ, đợi rõ ràng đến trước người Kỳ Ninh, đúng là Thiên Nhất Đạo Quân. Đại ca, Kỳ Ninh kinh hỉ, người không có việc gì là tốt rồi. Thiên Nhất Đạo Quân nhẹ nhàng thở ra, Tố Phong Bách Lưu trận này cong cong quấn quấn thật sự quá phiền toái, ta rõ ràng cảm ứng được ngươi cách ta không phải quá xa, thế nhưng mà đi xuyên qua thông đạo Tố Phong Bách Lưu quanh quanh co co, ngược lại cách ngươi càng ngày càng xa, ta còn tốn hao chút tâm tư tìm hiểu một phen, mới tìm được thông đạo chính xác. Cái cong cong quấn quấn này thật là làm cho ta tức điên a, ta thật muốn trực tiếp hủy diệt Tố Phong Bách Lưu trận này, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn được. Sắc mặt của Thiên Nhất Đạo Quân có chút tái nhợt, vung tay lên. Xôn xao, bàn tay lớn ở trên nham bích mở ra một cái huyệt động. Ta bị thụ thương, trước nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa sẽ rời đi. Thiên Nhất Đạo Quân nói. Tốt, không vội, Kỳ Ninh nói, hắn cũng minh bạch chỉ sợ Thiên Nhất Đạo Quân là sau khi bị thương bất chấp tu dưỡng tìm đến mình. Tố Phong Đạo Quân kia thật là một ngu xuẩn, chết rồi cũng muốn kéo người xuống nước. Thiên Nhất Đạo Quân tiến vào huyệt động, có chút xấu hổ đặt mông ngồi xuống, còn nói. May mắn lão gia hỏa ta thực lực được, nếu không thiếu chút nữa, sợ là sẽ đem mạng nhỏ nhét vào chỗ kia rồi. Đại ca vẫn là tranh thủ thời gian khôi phục a. Kỳ Ninh nói, ân, Thiên Nhất Đạo Quân gật đầu, về sau nhắm mắt lại. Ông, chung quanh Thiên Nhất Đạo Quân bắt đầu xuất hiện từng vòng hư ảnh, thời không cũng bắt đầu vặn vẹo, tốc độ chảy thời gian trong huyệt động bắt đầu nhanh chóng trôi qua, tốc độ chảy thời gian trong huyệt động cùng ngoại giới sợ là chênh lệch gấp trăm lần. Đồng thời từng đợt hỗn độn chi lực nồng đậm phảng phất như thực chất vờn quanh lấy Thiên Nhất Đạo Quân, cả người Thiên Nhất Đạo Quân thật giống như một lỗ đen thôn vệ hết thảy hỗn độn chi. gocchuyenaudio.com, lực, tốc độ thôn vệ hỗn độn chi lực này, so với ta dùng hỗn độn tinh thạch còn nhanh hơn. Kỳ Ninh nhìn mà âm thầm líu lưỡi, qua gần một năm, mới hết thảy ngừng lại, hỗn độn chi lực tiêu tán, thời không trong huyệt động khôi phục bình thường, Thiên Nhất Đạo Quân cũng mở mắt ra. Trong huyệt động đi qua gần một năm, ngoại giới chỉ mới ba ngày mà thôi. Không có việc gì rồi, Thiên Nhất Đạo Quân đứng dậy, trên mặt có vẻ tự đắc. Tố Phong ngu xuẩn kia vì bố trí một ám chiêu, sợ là hao tốn không ít tâm tư, đáng tiếc lão gia hỏa ta ba ngày liền hoàn toàn khôi phục. Chúc mừng đại ca, Kỳ Ninh cũng nói, ha ha thật đáng giá chúc mừng, lần này tới Tố Phong di tích cũng coi như công thành. Thiên Nhất Đạo Quân nhìn Kỳ Ninh, người thế nào, đạt được hỏa quyền kia chưa? Ân, đạt được kiếm khí hỏa quyền rồi. Kỳ Ninh gật đầu, thế nhưng mà ta căn bản nhìn không ra hỏa quyền này có ảo diệu gì. Ha ha, ngươi không hiểu, cầm đến cho ta, ta giúp ngươi nhìn. Thiên Nhất Đạo Quân nói, Kỳ Ninh khẽ đảo tay, trong tay liền xuất hiện hỏa quyền. Sau khi Thiên Nhất Đạo Quân nhận lấy mở ra xem xét, khẽ gật đầu chỉ vào sơn thủy đồ nói. Tranh sơn thủy này thật vụng về, Tiết Giám đế quân này rõ ràng không am hiểu vẽ tranh, nhưng hết lần này tới lần khác cực kỳ thích vẽ. Nếu như hắn hơi chút tốn hao tâm tư tìm hiểu thi họa chi đạo, có thể lập tức ở thi họa đạt tới tầng thứ cực cao, nhưng hắn không đi tìm hiểu, lại thích vẽ vời. Kỳ Ninh nói, cái này là yêu thích ta, nếu như trở thành tu luyện, khả năng liền không có ý nghĩa rồi. Ân, Thiên Nhất Đạo Quân gật đầu, người nói cũng đúng, tranh này vụng về, nhưng hỏa quyển chân quý không thua gì một kiện vĩnh hằng thần binh, dù sao Tuyết Giám đế quân là thành công hợp đạo thành tồn tại vĩnh hằng. Hợp đạo thành công, thành vĩnh hằng,